là cõng Doma Umaru cùng Isiki Iroha hành động. Các nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Kurumi đồng phục không thấy rồi. Cái đó em gái tiểu thư Kurumi đây. Isiki Iroha nhíu mày một cái hỏi. Nàng có chuyện đi về trước. Isuka Shido lạnh nhạt trả lời. Thật sao? Isiki Iroha có chút bất đắc dĩ. Lại có thể thắng liền chạy. Nhưng nếu quy tắc chính là như vậy, nàng hiện tại cũng không sửa đổi được đã chuyện phát sinh. Các ngươi còn chơi sao? Isuka Shido nhìn thoáng qua thời gian điện thoại di động. Trong lúc vô tình, gần 11 giờ rồi. Phải biết, hắn đến trước ở 12 giờ trở về. Cái kế tiếp tinh linh đến, cùng với muốn nhìn xem, Hồng Du Nia các nàng có hay không có thể lưu lại. Nếu như có thể mà nói, vậy liền có thể làm một cái lớn mật một chút phỏng đoán. Ayesu khả năng tại Hồng Du Nia lần đó đến cửa viếng thăm về sau. Nói ra những thứ kia cùng Isuka Shido trong lúc đó chuyện cũ. Vì vậy đem vậy có hạn chế đều giải trừ rồi. Ayesu để cho Isuka Shido xuyên việt đến thế giới này, chính là muốn để cho hắn biết thêm một chút nữ hài. Nếu như các tinh linh một mực ở bên người, Isuka Shido cũng không có nhiều thời gian như vậy đi theo những cô gái khác sống chung. Cho nên nàng vừa muốn một cái biện pháp ngăn cách Isuka Shido cùng các tinh linh qua lại. Chỉ là nếu như hoàn toàn không cho bọn họ gặp mặt, Isuka Shido nhất định sẽ nổi điên. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Chỉ sợ là Ayesu đều khó dự đoán. Vì vậy, xuất hiện mỗi ngày chỉ có thể tới một vị tinh linh quy định. Nhưng theo Hồng Du Nia lưu lại, hơn nữa còn là cả ngày mà lưu lại, nói không chừng hạn chế này đã bị đánh vỡ. Nếu như vậy, chỉ cần nhiều chờ một đoạn thời gian, liền có thể cùng tất cả tinh linh gặp lại. Ngày mai còn muốn đi học, hôm nay trước như vậy đi. Isiki Iroha nhẹ giọng nói. Shido, tiểu thư Kurumi, tiểu thư Nia, tạm biệt. Doma Umaru phất phất tay, cùng Isuka Shido bọn họ cáo từ. Tiếp theo liền cùng Isiki Iroha rời đi bóng chày trung tâm. Nàng dự định tối hôm nay ở tại Isiki Iroha nhà. Chuyện này đã lấy được sự đồng ý của Kaka rồi. Các nàng bởi vì Isuka Shido có đạo bất tận chủ đề. Cái kia chúng ta cũng trở về đi. Isuka Shido nhẹ giọng đề nghị. Tokisaki Kurumi yêu nhã gật gật đầu. Hồng Du Nia tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dắt tay hai cô bé, tiếp tục mà làm người khác chú ý. Chỉ là hiện ở trên đường người còn dư lại không có mấy. Tự tại một chút, về đến nhà, nghênh tiếp bọn hắn chính là mèo nhỏ Hana. Nó đầu tiên là liếm liếm Hồng Du Nia chân, lại nhảy tới trong ngực của Tokisaki Kurumi. Phách lối nhìn xem Isuka Shido. Hắn cắn răng, đem Tokisaki Kurumi ôm ở lên, đặt ở trên đùi của mình. Ai? Tokisaki Kurumi rõ ràng sợ hết hồn, nhưng cũng không có phản kháng, mà là thuận theo bị Isuka Shido ôm. Đây là play cái gì sao? Hồng Du Nia nhổ nước bọt một câu. Tokisaki Kurumi ôm mèo, Isuka Shido ôm Tokisaki Kurumi. Bốn bỏ năm lên. Chính là Isuka Shido cũng ôm mèo rồi. Đương nhiên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Ôm một cái Tokisaki Kurumi, cũng là hắn thường xuyên làm. Thân mật trò chuyện một hồi thiên. Thời gian đã tới 12 giờ. Xem ra, sự tình không có thuận lợi như vậy đây. Hồng Du Nia bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng đến gần Isuka Shido. Tokisaki Kurumi cũng thức thời đứng lên. Hồng Du Nia cúi người xuống, hôn Isuka Shido. Đây là nàng lần thứ hai chủ động như vậy. Lần trước chủ động như vậy, vẫn là lần trước, cũng chính là ngày hôm qua. Đều là bởi vì nhanh phải trở về thế giới bên kia. Không cần lo lắng sau có như vậy xấu hổ, nàng mới sẽ làm như vậy. Isuka Shido hưởng thụ cái hôn này. Hồng Du Nia nhiệt tình, hắn cảm nhận được rõ ràng rồi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có cách nào thuyết phục Ayesu. Chỉ thấy Hồng Du Nia cười phất phất tay. Cùng hai người tạm biệt. Liền về tới thế giới bên kia. Thay vào đó là một vị thiếu nữ tóc xanh. Tiểu thư Kurumi, tiểu thư Nia trở về sao? Yoshino nhẹ giọng hỏi. Nguyên lai, tối ngày hôm qua Hongju Nia không có trở về thế giới bên kia. Các tinh linh đều có chút lo lắng. Vẫn là Isuka Kotori đi ra ổn định lòng quân. Trước đó cũng có các tinh linh không có ở một ngày thời hạn trở về sự tình. Chính là linh lực tăng lên một lần kia. Khả năng xảy ra chuyện giống vậy đi. Các tinh linh có thể ở lâu một ngày. Thậm chí lâu hơn. Nhưng nếu Hongju Nia không ở. Vậy sợ rằng cùng Isuka Kotori suy đoán. Chỉ là mỗi vị tinh linh có thể ở lâu thời gian một ngày. Chỉ sợ là như vậy. Cũng là rất lớn đột phá. Các nàng có thể nhanh hơn mà gặp lại Isuka si đâu. Nhiều thời gian hơn có thể cùng hắn hẹn với nhau. Isuka si đâu vỗ vỗ Yoshino đáng yêu đầu nhỏ. Giải thích chuyện gì xảy ra. Những tinh linh khác, Hongju Nia cũng sẽ trở về giải thích. Tương đương, Yoshino mỏi mệt ngáp dài. Liền loại thời điểm này, đều vô cùng đáng yêu. Trở về phòng ngủ đi. Tokisaki Kurumi mang theo Yoshino, đi tới căn phòng của tinh linh. Yoshino không giống với Hongju Nia. Hẳn là sẽ không cùng nàng đi tranh vị trí bên cạnh Isuka si đâu. Chỉ là nàng quên mất. Yoshino cũng không phải là một người. Yoshino muốn cùng Shido cùng nhau lớp lớp mà đi ngủ. Trên tay nàng thỏ, Yoshino hưng phấn nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.